Mặc dù ngôi trang viên nhỏ xây gạch xám nằm thụt vào xa đường, nhưng nó lại được xây trên một cái dốc, cho nên đi ngoài đường người ta có thể thấy ngôi nhà xuyên qua đám cây chạy bao quanh nó. Ngoài ra, bà Kaiser lại có mái tóc đỏ, mái tóc rực lửa chảy xuống vai, nhìn vào không thể nào lầm lẫn được. Người phụ nữ đứng trên hành lang chính là bà Kaiser, dâu Di nghĩ mình không thể nào nhận sai bà ta được. Mái tóc giúp nàng quả quyết như thế. Nàng lái xe chạy thẳng không dừng lại, nàng không muốn ghé lại nhà bà Kaiser khi không báo trước, và khi vừa đến tòa lâu đài, nàng liền chạy lên lầu tìm Kali ngay. Kali đang ngồi làm việc nơi bàn gần lò sưởi, ghi những tấm các buộc vào quà Giáng sinh, trên người mặc chiếc áo len tay dài màu đen, quần bình thường màu xám và chiếc áo gió màu đen. Khi cửa bật mở, cô ta ngước mắt nhìn, mắt sáng lên khi thấy dâu Di. Chị đi nhanh quá, chị đã tìm mua được keo và băng vải chưa? Kali hỏi. Dâu Di gật đầu. Tôi lại còn tìm thấy cái khác nữa, hay nói cho đúng hơn là tìm thấy người khác nữa. Kali ngạc nhiên, hỏi. Ai thế? Bà Kaiser Ano, bà ấy về rồi. Chị gặp bà ấy ở trong làng à? Không, không phải. Khi tôi lái xe về, tôi thấy bà ấy ở trên hành lang nhà bà. Chị có chắc không? Bà ấy mới thuê một người quản gia, và bà quản gia có một đứa con gái ở cùng bà ta. Ồ, chính là bà Kaiser mà. Dâu Di đáp nhanh vừa cởi cái áo khoác nặng trịch ra rồi đứng xây lưng vào lò sưởi không cách gì lầm được. Nhờ mái tóc đỏ rực lửa của bà ấy. Dâu Di nhìn Kali, nàng cười toét toét, dĩ nhiên là trừ phi bà quản gia và cô con gái cũng có mái tóc rực lửa như thế. Không, hai người ấy không có, Kali đáp. Đúng là Kaiser rồi đấy. Tôi phân vân không biết bố đã biết bà ấy về chưa. Dâu Di nhún vai, rồi lắc đầu. Tôi chắc là chưa. Nếu hai người bất hòa nhau khi bà ấy đi, thì làm sao bây giờ lại thân thiện được? Có thể hai người nói chuyện với nhau trên điện thoại. Kali đáp. Làm sao chúng ta biết được? Rõ ràng là bố không đả động gì chuyện đó với chúng ta, và tôi không dám nhắc đến tên bà từ ngày thứ sáu tuần trước. Tôi cũng không. Hai người đang giận nhau thật. Tôi không ngạc nhiên khi thấy Huy rút lui vào hôm thứ bảy. Lần này thì anh ta đã nhúng chân vào cuộc thật. Nhúng cả hai chân, phải nói thế mới đúng. Kali thở dài não ruột. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, thật vậy mà chắc chị cũng thế. Tôi chỉ ngạc nhiên là bố quá bình tĩnh. Cô bỗng mỉm cười với dâu Di và nói thêm, nhưng bố vẫn giữ bình tĩnh mỗi khi có chị ở đây. Riêng về ông anh của tôi, phải nói anh ta là người ngốc nhất trần gian. Cứ mỗi khi nhớ lại những gì anh ta nói là tôi lại rùng mình. Tôi biết. Mà này, Kali thân mến này, chúng ta hãy đi thăm bà Kaiser, nói chuyện với bà, xem thử ta có cách gì giảng hòa bố với bà ấy. Tìm cách cho hai người hòa thuận lại với nhau. Tôi không tin. Kali dừng lại, ngần ngừ một lát. Sợ bà ấy sẽ nổi giận khi ta xen vào. Chị biết bà ấy rất dễ tự ái, tính khí thất thường. Hơn nữa, nếu chúng ta xen vào chuyện này chắc bố sẽ giận lắm. Hồi tháng 8 khi tôi còn ở đây, cô có nói với tôi rằng cô nhận thấy bé Alexander giống Lisette. Dâu Di nói, tôi cũng thấy thế, tôi tin chắc chú bé là dòng dõi nhà German Luzi. Có mù mới không thấy thế. Thế chị nghĩ sao? Kali nhướng mày hỏi. Bố tỏ ra lo lắng chăm sóc cho Kaiser, mà lại chăm sóc rất nhiều, có thể nói thế. Cô và tôi đều nghĩ Alexander là con của bố, mà bây giờ Jack Arno đã ly dị bà Kaiser rồi, thì không có lý do gì hai người lại không lấy nhau. Tôi nói thế đúng không? Đúng, tôi đã đưa đề nghị hai người cưới nhau từ lâu rồi. Hôm kia tôi có nói với chị thế đấy. Có vậy thì cái gì? Cản trở nhỉ? Kali lắc đầu. Thật tôi không hiểu nổi. Có thể bố không muốn cưới bà ấy không? Tôi không biết rõ nữa. Không biết chị dâu gì à? Cô có nghĩ chính bà Kaiser là người cản trở việc này không? Có thể bà ấy không muốn lấy bố. Kali mím môi, yên lặng một hồi, nhìn vào khoảng không. Sau cùng cô thở dài. Đáp. Tôi không biết sao. Có thể bố già hơn bà ấy cũng nên. Không già hơn nhiều đâu. Ông 63. Còn bà 36, được thôi mà ông trông còn trẻ, ham hoạt động, hăng hái, có nghị lực. Chị nói đúng đấy, chị dâu Di, nhưng tôi không biết chị muốn nói cái gì đây. kali này, cô và tôi thử tìm cho ra nguyên nhân cản trở hai người lấy nhau. Mấy hôm nay chúng ta đã cố tìm ra nguyên nhân khiến hai người bất đồng nhau, nhưng chúng ta vẫn không tìm ra câu trả lời. Vì chúng ta không thể nghĩ ra câu trả lời. Chúng ta không được nghe hai người nói chuyện với nhau, chúng ta không được tham dự vào chuyện của họ. Nói như chỉ tức là chúng ta không có cơ hội nghe được chuyện hai người nói với nhau chứ gì. Đúng thế, cho nên chỉ còn cách duy nhất để ta biết được chuyện bí mật của họ là ta phải nói chuyện với một trong hai chủ thể thôi. Kali than vãn, dâu Di nói, chúng ta không thể nói với bố được, tôi không dám. Ít ra thì tôi cũng nghĩ thế, cô có nói với ông được không? Không được, tôi không nói được đâu. Tốt, vậy là ta chỉ còn cách duy nhất là nói chuyện với bà Kaiser, chủ thể kia trong vụ này. Dâu Di dừng lại, nhìn Kali. Tại sao cô nhìn tôi như thế? Tôi luôn nghĩ là bà Kaiser rất dễ đến gần, rất dễ làm thân. Và lại, cô và bà ấy là bạn bè thân thiết xưa nay mà, phải không? Vâng. Vậy thì tại sao cô lại nhìn tôi kỳ vậy? Tôi thấy ngại ngùng khi nói với bà ấy về bố tôi. Lạy Chúa, tôi thấy vụng về khi bàn về mối liên hệ giữa hai người, về cuộc sống tình cảm của ông, về cuộc sống tình dục của ông. Tôi thấy cô như thế cũng dễ hiểu thôi. Nhưng bà ấy là người duy nhất có thể làm sáng tỏ vấn đề với chúng ta, ngoại trừ bố, mà hai chúng ta đã nhất trí loại bố ra rồi. Kali gật đầu, ngồi yên lặng. Dâu Di bước đến bên cửa sổ, đứng nhìn ra ngoài về phía sông xe, mắt đăm chiêu. Một hồi sau, nàng quay lại đến bên lò sưởi, tựa người vào chiếc bàn cổ, nàng nói với Kali. Tôi sẽ nói chuyện với bà ấy, nhưng cô đi với tôi chứ? Dĩ nhiên, Kali thốt lên, nhưng chúng ta phải điện thoại báo trước cho bà biết, để hẹn gặp trước. Tôi không có ý định đến gặp bà ta mà không báo trước. Dâu Di đáp, nàng mỉm cười. Cô gọi điện thoại cho bà ấy và hẹn gặp đi, rồi chúng ta sẽ lái xe đi. Theo tôi thì sớm chừng nào hay chừng ấy. Tại sao không hẹn gặp vào chiều nay? Đúng rồi, sao lại không chiều nay? Không để mất thêm thì giờ nữa, Kali nhấc điện thoại, bấm số. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Dâu Di nhận thấy Kaiser Ano là người có nét rất cao quý. Nàng nhận ra phải dùng từ này mới thích hợp để miêu tả tư cách và phong thái của bà. Nét cao quý nơi người phụ nữ Nga này biểu lộ qua thái độ nghiêng đầu kiêu hãnh, thái độ ưỡn lưng thẳng người và dáng đi của bà. Bà Kaiser mảnh rẻ và cao hơn mức trung bình, khoảng 1m72. Mặc dù bà không được nhiều người cho là đẹp, nhưng khuôn mặt bà khá hấp dẫn, ưa nhìn. Nét thanh nhã và tươi sáng trên mặt bà lôi cuốn người ta. Khuôn mặt bà nhỏ, hai gò má cao, lông mày rậm mướt, hơi cong cong trên cặp mắt to, cặp mắt màu nâu xám, trong sáng cách nhau một khoảng rộng. Nhưng chính mái tóc của bà mới đặc biệt hấp dẫn nhất, mái tóc rậm, mượt mà, màu đỏ rực uốn cong một cách tự nhiên. Hôm nay chiếc áo len tay dài rộng thùng thình, đan bằng nhiều màu hợp với mùa thu. Chiếc quần ống túm màu nâu và mang đôi ủng da lộn cùng màu với quần. Bà di chuyển quanh cái bàn salon trong phòng khách với vẻ rất duyên dáng và tự tin. Hình ảnh biểu trưng cho người phụ nữ biết tự chủ và tinh tế. Hôm ấy là chiều thứ bảy, bà Kaiser dọn trà chanh nóng mời dâu Di và Kali. Vừa rót trà ra ly thủy tinh cao có chân bằng bạc, bà vừa nói chuyện với hai người về cô em gái Anastasia bị bệnh. Cô ấy phải cắt ruột thừa, bà Kaiser nói. Nhưng ơn Chúa, cô ấy khỏe rồi. Khi mới ra viện, cô ấy không được khỏe lắm, vì thế tôi phải thăm nom. Bố cũng nói thế, Kali nói nhỏ, vẻ mặt thương cảm. Tôi rất mừng được biết bây giờ cô ấy đã khỏe hẳn. Tôi cũng thế. Kaiser và Kali tiếp tục nói chuyện thêm mấy phút nữa về Anastasia và gia đình của cô ta. Về Olga, một cô em gái khác nữa của Kaiser, cô này vừa đến New York. Dâu Di ngồi tựa người ra lưng ghế, nàng chỉ nghe họ nói thoang thoáng bên tai, vì nàng đang nghĩ cách để nói đến ông Henry, nguyên nhân chủ yếu khiến hai người đến đây. Kali đã hẹn từ hôm qua, nhưng cô không đưa ra lý do hai người đến thăm bà ta, mà bà Kaiser cũng không có lý do thắc mắc về chuyện hai người đến thăm. Đêm qua, dâu Di đã nói với Kali rằng mặc dù họ sẽ hỏi bà Kaiser đã có gì không hay xảy ra giữa bà với ông Henry, nhưng có thể bà ta không nói sự thật với họ. Kali không đồng ý,